Chương 9. Tự kỷ ám thị và cuộc đời. Cách đây không lâu, ở Na Uy có nàng kỹ sư tên Siris, thực hành và phổ biến một phương pháp trường xuân thần hiệu, giữ nhan sắc trẻ mãi không già, được rất nhiều phụ nữ trong nước hưởng ứng. Bí quyết trường sinh của phương pháp này không phải kỳ bí, phức tạp như phương pháp hấp tinh đạo khí của nàng hạ cơ nước Trần ngày xưa, mà chỉ là những nguyên tắc giản dị, vui vẻ, ăn ít, tiết độ, và tự gây tin tưởng mình trẻ mãi không già bằng tự kỷ ám thị. Theo đúng phương pháp này, nhiều người tuổi ngoại ngũ tuần mà nhan sắc xem tươi trẻ như thiếu nữ đôi mươi. Không phải năm tháng làm thành tuổi già, mà chính ý tưởng tự kỷ ám thị làm người ta trở nên già. Có người 80 tuổi vẫn trẻ, và có những kẻ 40 lại đã già rồi. Người ta lành bệnh cũng là nhờ tự kỷ ám thị. Một người đàn bà mắc bệnh loạn huyết đã 12 năm, thuốc men chạy chữa đều vô hiệu. Ngày kia, đến sờ gấu Đức Chúa Giê-xu, tức thì huyết cầm lại. Đức Chúa phán rằng, hỡi con, đức tin con đã chữa con lành mạnh, hãy về bằng an. Lắm người thu ngắn cuộc đời mình cũng là vì tự kỷ ám thị. Một nữ tu sĩ kia bị bệnh vào mùa đông, bà ta không rõ nghe hay tưởng tượng, có nghe vị y sĩ bảo rằng bà ta không qua hết tháng tư đâu. Ý niệm này in sâu trong trí bà ta. Tuy vậy, lần đó bà vẫn lành bệnh và khỏe mạnh trở lại. Nhưng với ai tới thăm bà ta cũng lắc đầu bảo rằng bà ta cảm thấy sức mình không qua hết tháng tư đâu. Đến ngày mùng 1 tháng 4, bà ta đột nhiên chẳng buồn ăn uống gì. Sau mấy hôm thì đổ xuống đau rồi lịm dần và đi luôn mấy ngày trước khi hết tháng. Những người luôn miệng nói với những người xung quanh rằng họ sợ nhiễm lạnh, mắc cảm nếu đi ra ngoài trời, hoặc lo sợ thế này thế kia, hoặc uống thứ thuốc này thì trong người khó chịu hay mệt nhọc. Tưởng tượng như vậy là họ mở đường cho thứ họ nghĩ sẽ đến với họ một cách chắc chắn. Do đó, bệnh nhân cũng không cần hiểu nguyên nhân sự đau đớn của mình. Thầy kệ nó, tiềm thức sẽ lo mọi thứ một cách chu đáo để thực hiện lời ám thị của mình. Chỉ biết rằng mình đã đau đớn và tự kỷ ám thị đang và sẽ chữa lành sự đau đớn ấy. Chớ để ám ảnh bởi bệnh tật, buồn phiền, bởi những câu vì sao hoặc bởi vì vô ích. Cứ yên trí là bệnh đang lành, tiềm thức đang lo liệu mọi sự cần thiết để đem lại sức khỏe cho mình, thế rồi bệnh sẽ lành. Trên kinh nghiệm thực tế, nhiều bệnh nhân đã đạt được những kết quả bất ngờ về sự lành những chứng bệnh mà họ chẳng dụng tâm nghĩ đến. Và chính kết quả ở những chứng họ không nghĩ đến lại tốt đẹp hơn, nhanh chóng hơn, tuy rằng trầm trọng hơn những chứng bệnh mà họ đặc biệt chú tâm đến và đinh ninh rằng sẽ chóng khỏi. Đấy là một sự kiện lý thú mà nhiều người đã nhận thấy và đã để tâm suy nghĩ để đi đến kết luận rằng trong phép tự kỷ ám thị, hễ càng dụng tâm cố gắng, tác dụng của sự ám thị càng bị giảm thiểu, nên để cho trí tưởng tượng tự nó làm lấy mọi việc. Trong một thí nghiệm về vận mạch để nghe máu động nơi một ngón tay, người ta nhận thấy rằng những người thí nghiệm đều có cảm giác máu chảy mạnh nơi những ngón tay khác, trừ ngón tay mà người ta cố ý nghe tiếng máu động. Tôi trở lại ý kiến chúng ta có thể chế phục và điều khiển trí tưởng tượng của chúng ta như người ta chế phục một dòng nước chảy mạnh hay một con ngựa hoang. Muốn vậy, trước hết chúng ta phải biết rằng đó là một điều ai cũng có thể làm được, nhưng hầu hết mọi người lại không biết, và sau đó là biết phương cách chế phục. Và đây, phương cách này hết sức giản dị. Ấy là phương cách mà chúng ta dùng hàng ngày, từ lúc chúng ta mới lọt lòng mà vô tình chúng ta chẳng hay, chẳng biết, chẳng hề dụng tâm, nhưng mà khổ một nỗi là chúng ta thường dùng sai và gây tổn hại cho mình không nhỏ. Phương pháp ấy là tự kỷ ám thị như chúng ta đã biết. Như trước, ta đã rõ khả năng vô biên của tiềm thức và biết rằng tiềm thức là nơi thâu nhận, chứa đựng, huân tập bất cứ chủng từ nào không phân thiện, ác, lợi, hại, để rồi đợi khi đầy đủ năng lực thì khởi hiện ra. Nói một cách khác, trên mặt thực dụng, dựa theo nguyên lý trên, một ý niệm gieo vào tiềm thức muốn phát hiện để gây tác dụng trên tinh thần hay thể chất thì phải được huân trưởng cho lớn mạnh bằng cách không dùng ý chí nhắc đi nhắc lại nhiều lần ý niệm đó mà ngày nay ta gọi là tự kỷ ám thị. Trong đời sống hàng ngày, người ta thường tự kỷ ám thị mình một cách vô tình, thì đằng này ta tự kỷ ám thị một cách hữu ý, và cách thức thực hành như sau. Trước hết, suy nghĩ chín chắn một cách hợp lý những điều được đem là mục đích cho sự tự kỷ ám thị và chuyên tâm lặp đi lặp lại nhiều lần, đừng để sao lãng vì một vấn đề gì khác. Cái này đến hay cái này xảy ra, cái này sẽ có hay cái này sẽ không. Và nếu như tiềm thức chấp nhận điều ám thị này, nếu tiềm thức tự kỷ ám thị, người ta sẽ thấy mọi sự, mọi việc diễn biến thành thật rất đúng. Như vậy ta có thể định nghĩa rằng tự kỷ ám thị là ảnh hưởng của trí tưởng tượng hay của tiềm thức gây tác dụng trên tinh thần và thể chất của con người. Nếu như bạn đinh ninh rằng mình có thể làm một việc gì đó, miễn là hữu lý, dù khó khăn bạn vẫn làm được. Nếu trái lại, bạn tưởng tượng không thể làm được một việc gì đó, dù việc ấy dễ nhất đời, bạn vẫn không thể làm được. Và những ụ đất lèo tèo sẽ trở thành những núi cao hiểm trở không thể vượt qua được. Thử xem trường hợp những người mắc chứng cơ năng thần kinh suy nhược. Họ cứ nghĩ rằng mình mất hết khí lực. Đôi khi đứng dậy bước đi vài bước đã thấy mệt, thở không ra hơi. Và những người mắc chứng thần kinh suy nhược này, khi họ khởi tâm cố gắng để ra khỏi nỗi niềm u uẩn của mình, thì họ lại càng lúc càng đi sâu vào trong thành sầu bể hận. Chẳng khác nào kẻ bị sa lầy, muốn thoát thân càng vùng vẫy dãy giụa chừng nào, càng chóng lún xuống bùn sâu. Cũng như ta chỉ cần nghĩ rằng một sự đau đớn hết rồi, để cảm thấy quả nhiên sự đau đớn biến dần. Và trái lại, chỉ cần nghĩ rằng mình đau khổ, để cảm thấy sự đau khổ đến ngay với mình. Tôi quen nhiều người biết trước mình sẽ nhức đầu vào ngày nào đó, hoặc trong trường hợp nào đó, và quả nhiên vào ngày đó, trường hợp đó, họ đau thật sự. Đây không phải là họ tiên tri, mà là họ tự chuốc lấy cái đau, cái khổ cho mình. Trong lúc đó có những kẻ khác lại tự chữa lành cho mình nhiều chứng bệnh bằng cách áp dụng tự kỷ ám thị. Cho nên, ta có thể nói rằng phần đông người ta đau ốm bệnh tật về thể chất cũng như về tinh thần đều do người ta tưởng tượng mình đau ốm hoặc về tinh thần hoặc về thể chất. Nếu có nhiều kẻ liệt bại mà cơ thể chẳng chút tổn thương nào về cơ thể ấy là vì họ tưởng tượng rằng họ bị liệt bại, và chính trong những người này mà người ta thấy được những sự lành bệnh thần tốc kỳ diệu. Nếu có những kẻ sung sướng hay khốn khổ, ấy là vì họ đã tưởng tượng rằng mình được sung sướng hay bị khổ. Lắm khi hai người cùng ở vào một hoàn cảnh, có điều kiện giống hệt nhau, mà một người thì hoàn toàn hạnh phúc và người kia thì hoàn toàn đau khổ. Cho nên sự đau khổ của người này phần nhỏ do cái khổ thật sự họ phải gánh chịu, mà phần lớn là do cái sướng mà họ tưởng tượng người khác đang thọ hưởng. Bệnh suy nhược thần kinh, chứng cà lăm, chứng sợ hãi, thói ăn cắp vặt, nhiều thứ bệnh tê bại, chẳng có gì khác hơn là kết quả của tác dụng của tiềm thức, của tưởng tượng trên thể chất hay tâm linh. Nhưng nếu như tiềm thức của chúng ta là căn nguyên gây ra bao nhiêu bệnh tật, thì tiềm thức của chúng ta cũng có thể giúp cho ta chữa lành mạnh các bệnh tật về thể chất và tinh thần. Tiềm thức chẳng những có thể hàn gắn lại thương tổn do nó gây ra, mà còn có thể chữa lành những bệnh thực thụ, hồi phục lại sức khỏe cho chúng ta, cứ xem như tác dụng vĩ đại của nó trên cơ thể của chúng ta. Bạn hãy vào một mình trong một căn phòng, ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành, nhắm mắt lại để cho khỏi bị phân tâm và tập trung tư tưởng trong vài phút. Một điều gì đó đang biến mất, một điều gì đó đang thể hiện. Nếu bạn thành tựu sự tự kỷ ám thị, nghĩa là nếu tiềm thức của bạn chịu đồng hóa chủng tử bạn gieo vào, ý tưởng bạn mời mọc, bạn sẽ ngạc nhiên thấy phát hiện những điều mà bạn nghĩ đến. Cũng nên lưu ý rằng, đặc tính những ý tưởng tự kỷ ám thị đã có ở trong chúng ta mà chúng ta không biết, và chúng ta chỉ có thể biết sự hiện hữu của chúng là nhờ những kết quả chúng gây ra. Nhưng điều tâm niệm chính yếu là đừng cho ý chí can thiệp vào. Có nghĩa là đừng dùng sức cố gắng trong lúc tự kỷ ám thị. Bởi vì nếu một khi trường hợp ý chí không đồng lòng với trí tưởng tượng, nếu người ta nghĩ rằng tôi muốn điều này hay điều kia xảy ra, mà trí tưởng tượng lại bảo mày muốn mặc mày nhưng tao chẳng có ưa, thì chẳng những người ta không thu hoạch được những gì mình muốn, mà lại phải nhận những điều rõ ràng là đối nghịch lại. Tuân theo điều tâm niệm này là việc cốt yếu, và nhờ đó ta có thể hiểu vì sao trong việc trị liệu các bệnh về tinh thần, khi người ta chủ trương nỗ lực cải huấn ý chí, thì kết quả thu hoạch chẳng mấy vừa ý. Chính là sự giáo dục trí tưởng tượng bằng cách gieo chủng tử vào tiềm thức mới là con đường ta phải đeo đuổi. Và nhờ chút bí quyết này mà phương pháp tự kỷ ám thị của chúng ta đã thành công trong rất nhiều trường hợp mà các phương pháp khác chịu hoàn toàn thúc thủ. Qua nhiều thí nghiệm hàng ngày và sau nhiều năm kinh nghiệm với bao nhiêu nhận xét công phu, tỉ mỉ, tôi có thể đưa ra kết luận sau đây được tóm tắt thành những định luật. 1. Khi có sự tranh chấp giữa ý chí và tiềm thức, thì bao giờ tiềm thức cũng thắng ý thức, không trừ một ngoại lệ nào. 2. Một chủng từ được huân tập nhiều lần vào tiềm thức sẽ trưởng thành và khởi hiện trên thể chất, tinh thần hoặc hành động. 3. Khi một ý niệm đã phát động thành tự kỷ ám thị và chừng nào ý niệm đó còn thống trị trong tâm trí, mọi nỗ lực chống đối chỉ càng nung nấu và kích động ám thị kia mà thôi. 4. Khi ý thức và tiềm thức hòa hợp với nhau thì sức mạnh tổng hợp không phải là một cộng số mà là một bội số. 5. Lòng tin tưởng là một yếu tố đặc biệt thuận lợi cho sức ám thị. Lòng tin tưởng được gia tăng nhờ nghe, thấy những trường hợp thực hiện ở những người khác. 6. Trong lời tự kỷ ám thị, chỉ cần nêu mục đích chính yếu, mọi phương tiện để thực hiện đều được tiềm thức lo liệu chu đáo. 7. Tự kỷ ám thị muốn có hiệu quả, người thực hành phải có lòng tha thiết, siêng năng, chuyên nhất và theo đúng phương pháp. 8. Lời ám thị nên tổng quát, gọn gãy, dễ nhớ để khi đọc lên chẳng cần phải chú tâm và chỉ nhắc nhở đến cái hay, cái tốt mà thôi. 9. Các câu khỏi rồi, lành rồi đọc lên trong lúc đang đau đớn, khốn khổ phải đọc thật nhanh cho đến khi có kết quả để ý thức chúng ta như bị cuốn vào trong một cơn lốc không chừa một kẽ hở thời gian nào cho ý niệm nghi ngờ có thể len vào. 10. Nhờ tự kỷ ám thị tác dụng trên tiềm thức, trí tưởng tượng có thể hướng dẫn được. Tuy vậy, nên đề phòng sự ám thị làm mất các triệu chứng, thường là những phản ứng hữu ích để tự vệ, để chống bệnh hoặc để cấp báo cho bệnh nhân biết mà đề phòng, hoặc thay đổi cách ăn uống, hay bỏ những thói hư tật xấu, những sự lạm dụng sức khỏe, ví dụ những cơn sốt, sự mệt nhọc, những chứng đi tả, nôn mửa, nhức đầu. Tự kỷ ám thị có thể áp dụng để chữa bệnh cũng như để phòng bệnh. Trong lúc khỏe mạnh, tự kỷ ám thị tăng cường sức đề kháng cơ thể để bảo vệ sức khỏe, phát triển các khả năng, điều hòa mọi cơ năng. Trong lúc đau ốm, ngoài việc tự kỷ ám thị, ta nên kiểm điểm lại cách ăn uống hàng ngày của chúng ta là nguồn gốc chính yếu của sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải trông chừng những tự kỷ ám thị bất ngờ xâm nhập chúng ta, phải khám phá và tìm cách hóa giải những loại xấu, hại bằng những tự kỷ ám thị tốt lành. Chúng ta hãy kiểm soát tư tưởng của chúng ta và đừng để lọt vào trong tâm trí những ý niệm không hay sẽ lần hồi biến thành những tự kỷ ám thị tai hại, như những ý tưởng yếu đuối, cùng khổ, bệnh tật, rủi ro. Giả lộng thành trơn. Chỉ cần nghĩ rằng bạn khỏi bệnh, thế là bệnh khỏi. Vậy thì chớ có nghĩ rằng bệnh có thể tái lại, bởi vì nó sẽ tái lại nếu bạn cứ nuôi ý tưởng đó. Tất cả những gì chúng ta nghĩ đều trở thành sự thật với chúng ta. Cho nên, tốt hơn là chúng ta đừng nói, đừng nghĩ điều gở, điều xấu, điều suối quẩy. Há chẳng nghe người ta thường nói, thần khẩu buộc sắc phàm là gì? Đừng bảo rằng tôi muốn hết đau tim, vì như thế tim sẽ đau nặng hơn. Ta phải nói rằng tim tôi lành mạnh rồi, và nghĩ đến sự lành tim. Trong phương pháp tự kỷ ám thị này, bạn không cần nghĩ đến những chi tiết. Chi tiết được ghi chú quá đầy đủ từ vô lượng kiếp trong tiềm thức của chúng ta. Nghĩ đến lành, chúng ta sẽ lành với tất cả mọi chi tiết cần thiết và đầy đủ của quan niệm của chúng ta về sự lành. Và nghĩ đến đau, các chi tiết về đau sẽ đến với chúng ta đúng như quan niệm của chúng ta. Ký ức tự phát của tiềm thức mầu nhiệm, tinh vi, linh động gấp triệu lần sự phục hồi ảnh tượng của chúng ta mỗi khi chúng ta dụng tâm tưởng nghĩ. Cứ xem những hình ảnh trong lúc chiêm bao, chúng ta sẽ thấy khả năng của tiềm thức, nào nhân vật, nào núi sông, điểu thú, cây cỏ. Thử hỏi có một họa sĩ thiên tài nào có thể ghi chép đầy đủ chi tiết hơn không? Đó là chưa kể những tác động của trí tuệ, của hoạt động và hiện trạng về tình cảm khác. Một người suy nhược thần kinh có thể nói, tôi sẽ chẳng còn là nạn nhân của những tư tưởng đen tối đã hành hạ tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng tốt hơn là nên nói rằng, kể từ nay, càng ngày tư tưởng tôi càng lạc quan, đầy tự tin và chứa chan hy vọng. Bị mất ngủ chẳng hạn, thì chớ có căng thẳng tinh thần, đừng có lo sợ, hốt hoảng, đừng quay quắt, đừng có cố gắng nhắm mắt. Cứ nằm thản nhiên đọc lầm thầm như tiếng muỗi vo ve. Tôi sắp ngủ, và bạn sẽ ngủ lúc nào không biết. Hoặc có thể đọc thầm một cách thong thả theo nhịp thở, để về sau dường như nhịp thở thay thế ta để đọc lời ám thị và đưa ta vào giấc ngủ triền miên. Theo một lối khác, những người mất ngủ cũng có thể tạo ra một cơn lốc về lời ám thị bằng cách lặp đi lặp lại nho nhỏ và rất nhanh câu tôi sắp ngủ, hoặc tôi buồn ngủ. Còn nếu như rủi ro, mỗi khi phát ra một cơn bệnh hay một tai nạn nào thình lình đau đớn lắm, hãy để tay lên chỗ đau mà lẩm nhẩm thật nhanh, lành rồi, đừng nghĩ rằng bệnh mình đang phát tác đi đến chỗ trầm trọng, mà hãy nghĩ rằng những triệu chứng mà mình cảm thấy đau đớn đây chính là những sự đề kháng của cơ thể, những phản ứng của nội tạng để bảo vệ hữu hiệu cho sức khỏe. Nghĩ như vậy là hỗ trợ tinh thần cho sinh lực của cơ thể. Còn nghĩ trái lại hoặc lo sợ, cuống quýt là nối giáo cho giặc, là tiếp lực cho vi trùng. Nếu bạn gãy một cái xương thì hãy đi băng bột gấp. Ám thị không nối liền xương trong chốc lát, nhưng nó tác dụng trên các cơ quan bắp thịt để sự nối xương liền thịt được nhanh chóng hữu hiệu hơn. Theo những điều vừa nói, dường như đa số mọi người chẳng cần lo lắng làm gì về vấn đề ốm đau bệnh tật. Thật vậy, hầu như phần nhiều các bệnh tật và tất cả đau khổ của con người đều phải lùi bước trước sự tự kỷ ám thị, không phải là một lời tuyên bố táo bạo. Con người lại thường có thành kiến rằng vận mệnh của họ chẳng hề phải do họ tạo ra bởi vì họ chưa nắm được bí quyết. Nhưng thật ra, chính tiềm thức đang chứa đựng những biến cố sẽ đến với họ, bởi vì biến cố chỉ là sự hiện hành của những tư tưởng và những gì mà lòng tự nhủ lòng chúng ta. Đó là ý nghiệp, nó theo chúng ta như hình với bóng. Con người thấy tâm ý của mình biểu lộ trong các biến cố mà họ tưởng dường như gặp gỡ, nhưng thật ra phát khởi từ tự tâm họ và lẽo đẽo theo chân họ trên mọi nẻo đường đời. Ngạn ngữ có câu, ăn bữa cỗ, lỗ bữa cày. Mỗi lần chúng ta chỉ làm được một việc, chúng ta bận than thở số phận của chúng ta nói rằng tôi nghèo khổ, tôi không bao giờ có thể làm như những người khác làm, tôi sẽ chẳng bao giờ giàu có, tôi không có những khả năng như những kẻ khác, thời vận tôi sao cứ không may mãi. Tư tưởng đó choán tất cả khoảng trống tâm trí của bạn, và thế là bạn hấp dẫn đến cho chính mình những sự khó khăn, suối quẩy đó mà không rõ. Còn chỗ đâu trong tâm trí bạn để cái may, cái tốt sẽ đến cùng bạn? Nếu người trong tâm cứ mãi lo sợ thất bại, thì dù có nỗ lực cho mấy, công việc của họ cũng hóa thành công cốc vì sự thành công chẳng bao giờ đến với họ. Có người tham vọng giàu có, trong lúc đó lại trù chuyện trời cùng. Ấy là muốn đi về đông, lại nhắm hướng phương Tây mà xuất phát. Chẳng ai có tài phép, quyền năng hoặc triết lý siêu việt nào lại có thể giúp một người thành công trong lúc họ chỉ nghĩ đến những sự lụn bại, suy tàn, đen tối. Qua sự nghiên cứu về tiềm thức, chúng ta hiểu thái độ tinh thần chúng ta quyết định sự thành công hoặc thất bại như thế nào. Chúng ta thấy bí quyết của điều may hoặc chuyện rủi, và vì sao những người tuy không có gì xuất sắc hoặc tài ba gì lắm lại thành công rực rỡ trên đường đời nhờ ở lòng tự tin, nhờ tin tưởng vào sự may mắn nhất định sẽ đến với họ. Định mệnh có thật, nhưng nó không phải ra bên ngoài, mà tại nội tâm, cũng như định mệnh của mọi thói quen, tật xấu, của mọi đam mê mà chúng ta muốn kiềm chế nhưng không thể nào kiềm chế được. Do định mệnh này, chúng ta tìm thấy được chiếc chìa khóa, và cái ngày mà chúng ta sử dụng chiếc chìa khóa ấy được rồi, chúng ta thoát khỏi vòng kiềm tỏa của định mệnh, chúng ta được tự do. Chiếc chìa khóa mầu nhiệm đó là phương pháp tự kỷ ám thị mà chúng ta đang cùng nhau nghiên cứu ở đây. Số mệnh là trong chúng ta, và do chúng ta mà nó trở nên lành hay dữ, tốt hay xấu, nên hay hư vậy. Ở thôn quê chúng ta, mỗi khi có người đàn bà nào đẻ con nhiều lần mà không nuôi được, thường được gọi là con danh con lộn. Đến nỗi về sau, cứ hễ mỗi lần có thai là gần như người đàn bà đó yên chí đợi chờ một sự tang tóc sẽ đến với mình. Để đả phá sự tự kỷ ám thị tai hại chẳng rõ thu nhận từ bao giờ đã ăn sâu vào tiềm thức người đàn bà, và để tạo ra một sự tự kỷ ám thị tốt đẹp, ngõ hầu hóa giải sự ám thị trước đó, người ta thi hành phương thức như sau. Kết quả thu hoạch rất là linh nghiệm, mà ngày nay các ông già bà cả thường truyền lại cho con cháu như một phép bí truyền. Khi người đàn bà bắt đầu có thai, người ta thường mua một trái bí đao thật già, già đến nỗi ngoài vỏ có phấn trắng, lấy vôi vạch hình chữ thập trên phía cuống sinh. Người đàn bà nằm ngủ ở đâu thì phải để quả bí nằm ở dưới giường ở đấy. Đến lúc chuyển bụng thì cho người mang quả bí theo đến nhà hộ sinh và cũng đặt dưới gầm giường. Sau khi sinh xong, người ta lấy cái nhau của đứa bé cột áp vào quả bí đao, kiếm một chiếc áo cũ bọc quả bí ấy lại, rồi dùng chiếu bó quả bí cùng cái nhau đứa trẻ đem chôn ở ngã ba hoặc ngã tư đường cái. Thế là về sau, con cái của người đàn bà này chẳng còn mắc cái nạn có đẻ không nuôi như ngày trước nữa, nhờ một định kiến đã bị phá tan, một ám ảnh sâu kín được hóa giải, trí tưởng tượng được hướng dẫn theo một chiều tốt đẹp bằng phương pháp tự kỳ ám thị dưới một hình thức hấp dẫn, kỳ bí. Tiềm thức sâu thẳm vô biên, có nhiều sự phức tạp khó lòng mà giải thích được. Freud có kể vài trường hợp ngã bệnh cơ năng thần kinh suy nhược vì sắp đạt được kết quả mong ước, nghe qua thì có vẻ phi lý nhưng lại thường xảy ra mà ta không để ý. Có một giáo sư đặc sắc phân khoa khoa học của một trường đại học kia hằng nuôi hoài bão là sẽ ký vị thay thế thầy mình làm khoa trưởng khi vị khoa trưởng đó về hưu. Thế rồi đến khi vị khoa trưởng cũ đáo lão về hưu, các đồng nghiệp báo tin hội đồng viện trưởng và các khoa trưởng đã chọn ông làm khoa trưởng thay thế thầy mình. Ông ta bỗng cảm thấy lo sợ, tự hạ tài năng của mình và tuyên bố không xứng đáng địa vị mà người ta mời ông đảm nhận, rồi rơi vào trong một trạng thái sầu muộn làm ông ta phải gián đoạn mọi hoạt động suốt trong mấy năm trường. Lại một trường hợp khác, một cô gái con nhà Trâm Anh Thế Phiệt, lớn lên bỗng dưng bỏ nhà theo bạn bè sống một cuộc đời bụi đời cho đến một ngày gặp gỡ một nghệ sĩ biết thưởng thức sắc đẹp tôn quý của nàng và biết tấm lòng thanh khiết của nàng từ lâu bị người đời khinh miệt rẻ rúng. Gặp bạn tri âm từ đó, chàng và nàng cùng chung sống với nhau những chuỗi ngày hạnh phúc, có thiếu chăng là chỉ thiếu sự chấp nhận về mặt pháp lý. Sau nhiều năm cùng nhau chung sống, cuối cùng chàng nghệ sĩ đã được gia đình cho phép sửa soạn làm lễ thành hôn với sự hiện diện của đôi bên gia đình. Đúng vào lúc ấy, nàng bỗng trở chứng, nàng bỗng biếng nhác việc tề ra nội trợ, tự xem như bị gia đình nhà chồng ngược đãi, ghen tuông phi lý, bằng cách ngăn cản mọi sự giao thiệp của chàng nghệ sĩ, làm trở ngại mọi công trình nghệ thuật của chàng, và cuối cùng thì đổ xuống đau bệnh thần kinh không phương cứu chữa. Phải chăng vì đã xảy ra nhiều trường hợp như trên, mà ở nước ta người ta tin rằng có những cặp vợ chồng lấy nhau không cưới hỏi thì thuận hòa, còn nếu lấy nhau có xeo có cưới thì lại xung khắc nhau để bỏ nhau hoặc từ biệt sinh ly vì lý do này lý do khác. Dường như trong tiềm thức những người này có một sự tương ứng chặt chẽ giữa sự thành công và bệnh tật theo kiểu phản xạ có điều kiện. Do ở đấy, chúng ta ai cũng nhận thấy rằng chúng ta có thể dễ dàng hóa giải sự tương ứng tai hại trên một cách dễ dàng bằng phương pháp tự kỳ ám thị để đem lại sức khỏe bình thường cho người bệnh trong những trường hợp như trên vậy. Như trước kia đã nói, tự kỳ ám thị là một công cụ vốn sẵn có ở chúng ta khi mới lọt lòng mẹ và chúng ta vô tình đùa với nó suốt cả cuộc đời như đứa bé đùa với đồ chơi của nó. Nhưng đây là một dụng cụ nguy hiểm, nó có thể gây tổn hại cho bạn, nó có thể giết bạn nếu bạn sử dụng một cách khinh suất và vô ý thức. Trái lại, nó sẽ cứu bạn khi bạn biết dùng nó một cách có ý thức và đạo đức. Người ta có thể nói về tự kỳ ám thị những gì Aesop đã nói về cái lưỡi. Ấy là một vật tốt nhất, cũng như một vật không gì xấu bằng ở trên đời. Trong lịch sử loài người, từ Đông sang Tây, tự kỳ ám thị có lẽ được đắc dụng hơn cả trong lĩnh vực huyền bí, tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là dưới hình thức cầu nguyện. Từ xưa ở Đông Phương, người ta đã đem tự kỳ ám thị để áp dụng vào việc tu hành. Chẳng hạn như muốn ám thị những ý niệm ghê tởm thân xác con người để tránh những nghiệp tham ái, tức là muốn quán thân bất tịnh, người tu sĩ vào bãi tha ma, ngồi nhìn các thây chết, theo dõi qua mọi giai đoạn từ sình thúi đến tan giữa và bị thiêu hủy ra cho bụi mà quán theo cửu tưởng quán. Tịnh Độ Tông thì chủ trương gieo chủng tử Như Lai vào tiềm thức để cầu vãng sanh cực lạc bằng cách niệm danh Phật A-di-đà. Về sau gần đây, trong lĩnh vực y khoa và trong đời sống hàng ngày, người ta mới dùng tự kỳ ám thị để chữa bệnh hoặc để cải hoán tinh thần và xem như một phương pháp mới lạ. Muốn hiểu vai trò của phép ám thị hay đúng hơn của tự kỳ ám thị trong lối trị liệu, ta chỉ cần biết rằng tiềm thức là vị chỉ huy tối cao của mọi cơ năng trong cơ thể chúng ta, như chúng ta đã xem qua trong các chương trước đây. Nếu chúng ta thuyết phục cho tiềm thức tin rằng cơ quan nào đấy vận chuyển bất thường phải vận chuyển cho bình thường, tiềm thức liền truyền lệnh và cơ quan này ngoan ngoãn tuân lệnh. Sự vận chuyển của nó trở lại bình thường ngay lập tức hoặc dần dần tùy trường hợp. Các tế bào của não được một ý niệm của tiềm thức vận chuyển, nó liền vận chuyển các sợi thần kinh có nhiệm vụ thực hiện ý niệm đó. Cho nên, ý niệm lọt vào tiềm thức là đầu mối của hành vi. Nó có thể trở thành hành vi tích cực như cảm tình, cảm giác, quyết định hay cử động, việc làm, hoặc hành vi tiêu cực có tính cách hóa giải hành vi, làm ngăn chặn cảm tình, ngăn chặn cảm giác quyết định, cử động, tạo thành hai bộ mặt của một quá trình, hai dụng của một thể. Chúng ta cũng không quên rằng thần kinh dinh dưỡng làm bá chủ trên mọi tạng phủ, cơ quan của chúng ta. Nó chỉ huy sự hô hấp, khích động hay chế trì sự xuất tiết các hạch, điều chỉnh sự tuần hoàn qua trung gian các dây thần kinh vận mạch. Do đó, nó có thể ấn định lưu lượng của máu, cung cấp sung túc hay giảm bớt thực phẩm nuôi dưỡng một cơ quan hay một tạng phủ nào đó. Điều ấy giúp ta giải nghĩa một cách vừa giản dị vừa rõ ràng, làm sao lời ám thị có thể làm ngừng những sự xuất huyết, chữa lành bệnh táo bón, làm tan biến những biếu sơ, trị khỏi những chứng bại liệt, những vết lủng phổi trong bệnh lao, những thương tích tĩnh mạch chướng. Như chúng ta đã rõ, tiềm thức của cá nhân cũng là tiềm thức của vũ trụ, hàm chứa những tiềm lực vô biên. Nay lấy ví dụ chứng xuất huyết dưới ảnh hưởng của ám thị, sự xuất huyết phải ngừng. Tiềm thức liền truyền lệnh cho các động mạch lớn nhỏ không cho máu ra nữa và ngoan ngoãn chúng thâu hẹp khẩu kính lại một cách tự nhiên như lúc chúng thâu hẹp khẩu kính một cách nhân tạo khi gặp phải thứ thuốc cầm máu như chất adrenaline chẳng hạn. Trên kinh nghiệm, có điểm đặc biệt là những trường hợp sưng cuống phổi kinh niên trị liệu rất chóng lành bằng phương pháp tự kỷ ám thị. Cùng một lập luận như trên, chúng ta có thể hiểu tại sao lời ám thị có thể làm tiêu tan được những biếu sơ. Tiềm thức chấp nhận ý tưởng biếu sơ phải biến mất, não bộ liền hạ lệnh cho những động mạch dẫn những biếu sơ đó go lại, cho các động mạch dẫn đến các biếu sơ go lại không nuôi dưỡng các tế bào ở đấy nữa. Những tế bào này thiếu lương thực, khô héo dần, tiêu dần rồi biến mất. Với năng lực vô biên của tiềm thức, chúng ta có thể tin rằng đa số các bệnh tật đều phải lùi bước bằng phép tự kỷ ám thị này. Vậy chúng ta nên áp dụng tự kỷ ám thị để hướng dẫn trí tưởng tượng của chúng ta là động lực chỉ huy các sinh hoạt thể chất và tinh thần của chúng ta. Bằng cách ấy, chúng ta có thể dễ dàng đi đến chỗ trở thành tự chủ lấy mình về thể chất cũng như về tâm linh. Làm thế nào để đạt được kết quả ấy? Bằng cách thực hành cho đúng quy củ phương pháp tự kỷ ám thị này. Phép tự kỷ ám thị này được xây dựng trên nguyên tắc tất cả mọi ý tưởng mà chúng ta có trong trí trở thành thật với chúng ta và có khuynh hướng biến thành sự thật. Cho nên, nếu ta ước vọng một điều gì, muốn thực hiện được, chỉ cần lặp đi lặp lại đúng theo phương pháp chỉ dẫn trong sách này, điều sở nguyện trong một thời gian hoặc dài hoặc ngắn, rằng điều ấy đang đến hay đang biến mất, tùy theo đấy là một sự may hay rủi, một tánh tốt hay một tật xấu, một sự lành mạnh hay một sự ốm đau về vật chất cũng như về tinh thần. Tự kỷ ám thị có thể áp dụng về mọi mặt để đưa đến sự ích lợi. Ví dụ như có người thường rất dễ chịu ảnh hưởng tai hại vì lời nói của kẻ khác. Nhưng một khi nắm được bí quyết của phương pháp tự kỷ ám thị này, thì năng lực trước kia làm hại họ nay trở thành một nguồn năng lực giúp họ một cách hữu hiệu trong mọi trường hợp. Về phương diện tu thân hay tôn giáo, mỗi người tùy theo tín ngưỡng của mình áp dụng phương pháp tự kỷ ám thị để tìm thấy sự hứng thú trong việc tu học của mình. Chẳng còn quan niệm cái kiếp tu hành nặng đá đeo. Như nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã đùa cợt những kẻ muốn thoát vòng tục lụy trong thi ca của bà.